sớm tối say cùng rượu với thơ, chương 51, phiên ngoại lễ vật đêm thất tịch. Góc truyện audio.com, vẫn là phồn hoa như lúc ban đầu hoàng cung Bắc Thần, thần khê nhàm chán nằm dài trên giường trong điện. Bỗng nhiên, cảm thấy có cái gì ẩm ướt mềm mềm ở môi mình vỗ về chơi đùa, hương vị quen thuộc như thế, thần khê liền mơ mơ màng màng đáp lại người nọ hôn. Đợi cho thời điểm cảm giác được tay hắn thân nhập trong quần áo, hắn mới thanh tỉnh lại, ngăn cấm đã không thể tránh khỏi bàn tay to móng như lửa kia. Giữa ban ngày ban mặt làm cái gì? Thần khê giận dữ, đêm đó thượng tái tiếp tục hắn cười đến tả, người thần khê mặt đỏ lên, tối hôm qua nháo còn chưa đủ sao, gây sức ép ta đến bây giờ còn không chịu tha. Khê nhi ai kêu ngươi thật đẹp mà Bắc Thần Mộ Dạ cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Cái lỗ tai mẫn, cảm bị hơi thở của hắn lập tức đỏ lên, thân thể nhớ lại tối hôm qua tình cảm mãnh liệt bắt đầu có phản ứng, chứng kiến thể trạng như thế, thần khê vội vàng đẩy người bên cạnh ra từ trên giường đi xuống. Bắc Thần Mộ Dạ cười dài ở một bên nhìn thấy hắn mặc đồ, khê nhi thật sự trưởng thành mà, đã biết trình mình mặc quần áo. Ta đã muốn 20 tuổi được không? Đương nhiên biết mặc quần áo. Nhớ lúc ngươi 5 tuổi vẫn là tiểu hoa nhi, cái gì đều phải ta làm. Cái gì lúc 5 tuổi kia cũng là chuyện tình của kiếp trước còn không hảo. Huống chi hiện tại ngươi cũng không phải cha ta. Nga, vậy ta là gì? Bị hắn hỏi như vậy, thần khê lập tức nghẹn lời, tình nhân hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời, liền vội lấp liếm, biểu huynh, cha ngươi là sư huynh của mẹ ta, tự nhiên là biểu huynh của ta. Chính là ta là tình. Nhân của ngươi mà cũng là cục cưng của ta vĩnh viễn. Bắc Thần Mộ Dạ thấp giọng nói xong, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo hấp dẫn mê hoặc lòng người. Không khí càng ngày càng tối, cơ hồ muốn lửa nóng thiêu đốt. Lúc này, tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc. Một thanh âm non nớt giọng trẻ con theo ngoài cửa truyền đến. Bắc Thần Mộ Dạ nghe cái thanh âm này, mặt lập tức liền đen. Chứng kiến người tới, thần khê cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bật người đem Bắc Thần Khánh ôm vào trong ngực. Tiểu thúc thúc giáo Khánh Nhi đánh đàn. Bắc Thần Khánh Hoa ở trong lòng thần khê làm nũng, hảo hảo hảo, ách dạ ta đi trước a, nói xong liền lôi kéo Bắc Thần Khánh ra tầm cung. Lưu lại Bắc Thần Mộ Dạ một người một bụng hỏa không chỗ phát. Bị Bắc Thần Khánh lôi kéo đi học đánh đàn, mang theo nhi đồng, thời gian cho buổi sáng coi như hết. Thời điểm tới bữa trưa thần khê tự giác thời điểm sáng sớm chạy trốn có điểm thực xin lỗi Bắc Thần Mộ Dạ liền đi tầm cung muốn cùng hắn dùng bữa. Chứng kiến Bắc Thần Mộ Dạ, hắn cái mặt đen lại tựa hồ là sinh khí. Làm sao vậy, lại có ai chọc giận ngươi sinh khí? Thần khê đi qua nhẹ nhàng hỏi, còn không phải lão thừa tướng rốt nát ỷ vào mình là tam triều nguyên lão, đã cho ta không dám làm gì hắn, lại có thể kêu ta lập phi còn nói cái gì quốc không thể một ngày vô mẫu, thân là hoàng tộc cần con nối dõi. Hừ, ta xem hắn còn tưởng hắn sắp đi gặp Diêm Vương, cho ngươi lập phi a, ngươi chỉ cần xuất ra khí phách năm đó cự tuyệt thân thích thân cận ngươi là được rồi. Thần khê cười trêu nói. Năm đó liên thần có thể nói là chân chính kim cương vương lão ngũ, mặc dù có một đứa con, nhưng tướng mạo anh tuấn cùng giá trị con. Người qua triệu để cho rất nhiều nữ nhân xua xua như vịt ong bướm này chính là làm cho ký ức thần khê vẫn còn mới mẻ mà. Như thế nào, Ken tỷ? Bắc Thần Mộ Dạ nhéo nhéo mặt thần khê. Không có, người sẽ như thế nào giải quyết những người này a? Thừa cơ hội này, vừa lúc quét sạch lũ bang nhân, làm cho triều đình đón một luồn gió mới. Ân thần khê rõ ràng gật đầu, vài năm này, dựa vào thủ đoạn Bắc Thần Mộ Dạ hơn người cả Bắc Đường một mảnh trong sáng, có thể nói chân chính quốc thái dân an, xem ra hắn đích thật là người thích hợp làm hoàng đế ni. Đúng rồi, khê nhi có nhớ hay không hôm nay là ngày gì a? Bắc Thần Mộ Dạ đột nhiên hỏi nói. Thần khê cau mày trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Hôm nay là ngày 7 tháng 7, đêm thất tịch a, thần khê bĩu môi, ngươi là cố ý gợi lên ta nhớ lại thống khổ sao? Không, ta nghĩ cùng ngươi qua. Tình nhân chương, dứt lời, đưa tay hoàn ở thắt lưng thần khê chuẩn bị hôn môi hắn. Hoàng thượng tư đại nhân cầu kiến, tuy rằng biết quấy rầy hoàng thượng cùng đông chữ vương thân thiết nhưng là tiểu thái giám vẫn là trung thành và tận tâm thực hiện chức trách hắn. Tư Liệt Dương có chuyện gì hiện tại nói? Hoàng đế bão nổi, tiểu thái giám trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận nói, tư đại nhân nói biên ải có cấp báo. Hắn hiện tại tìm ngươi khẳng định có việc gấp, ngươi nhanh đi. Thần khê nói, Bắc Thần Mộ Dạ oán hận buông người trong lòng ra, đi ngự thư phòng. Ở nơi nào đó trong minh phủ, phán quan đại nhân đối diện hắn chỉ ra thành quả mặt mày hớn hở. Ha ha, có đồ vật này thì Thương Kỳ a hắc hắc họ Đoan Mộc cầm thâm cười giả dối. Thương Kỳ hình như tên bạn Diêm Vương, nghĩ đến bộ dáng Thương Kỳ ăn, thứ này, họ Đoan Mộc cầm thâm lại mặt mày hồng hào, bụng mở cờ. Đại nhân, đại nhân. Đang lúc họ Đoan Mộc còn chìm trong ảo tưởng, một thanh âm đánh gãy suy tưởng kiều diễm của hắn. Gì chứ, họ Đoan Mộc Cầm Thâm bất mãn hỏi. Cái kia chứng kiến họ Đoan Mộc Cầm Thâm bất mãn mặt quỷ thật cẩn thận nói, sinh tử bạc thượng luân hồi có vấn đề, đại nhân ngươi mau đi xem một chút đi. Nga ta đã biết ta hiện tại phải đi xem. Tùy tay buông ra bình nhỏ trong tay, họ Đoan Mộc liền theo quỷ kia đã đi Minh Phủ Đại Điện. Khi phán quan đại nhân đang ở thực hiện chức trách của mình, Minh Chủ nhàm chán vừa lúc tản bộ đến phòng họ Đoan Mộc Cầm Thâm, liếc mắt một cái liền thấy được cái bình nhỏ trên bàn kia. Thương Kỳ đi tới, mở ra nắp bình, đặt ở chóp mũi người, lại nhìn chằm chằm cái chai trong chốc lát, bình trên người viết lễ. Vật đêm thất tịch, Minh Chủ cười mở, người này còn có thể hảo tâm chuẩn bị lễ vật cho ta, hắn kiếp trước là luyện dược sư, ai biết dược lại này có cái gì cổ quái, ta đây liền tìm cá nhân thử một lần đi. Chỉ thấy Minh Chủ điện hạ nhẹ nhàng huy vung lên ống tay áo, một cái hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, mặt trên chiếu ra chính là chính tả ỷ ở tròi nhỉ mắt Bắc Đường Hoàng Cung ở hoa viên Lý Tiểu Khế Đông Phương Thần Khê. Thương Kỳ cười cười, đem dược kia trong bình chất lỏng liền chiếu vào chòi nghỉ mát trên bàn đá bầy nước trà bên trong, làm phép đem Thần Khê tỉnh tái làm cho hắn cảm thấy được miệng khô, liền hạ dược vào nước trà uống một hơi cạn sạch. Chứng kiến trời chiều đã dần dần hạ xuống, Thần Khê nhớ tới Bắc Thần Mộ Dạ cùng Tư Liệt Dương nghị sự đại khái cũng đã xong, liền đi ngự thư. Phòng, đẩy cửa thư phòng ra, Thần Khê đi vào, đang phê duyệt tấu chương Bắc Thần Mộ Dạ ngẩng đầu lên, hướng tới Thần Khê ôn nhu cười cười. Thần Khê chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận vượng huyễn, thời điểm tái tỉnh táo lại, liền hướng tới Bắc Thần Mộ Dạ. Bắc Thần Mộ Dạ có chút kỳ quái nhìn Thần Khê, như thế nào đột nhiên cảm thấy được Khê Nhi ngay cả khóe mắt đều mang theo mị thái, bên kia Thần Khê chạy tới bên người Bắc Thần Mộ Dạ, đưa tay hoàn ở cổ Bắc Thần Mộ Dạ, hướng tới bờ môi của hắn hôn lên. Bắc Thần Mộ Dạ ngần người, bất quá rất nhanh tiếp nhận việc chính tiếp tục hôn xuống dưới, số lần Khê Nhi chủ động không phải nhiều, nên quý trọng a, nụ hôn thật sâu dài xuống dưới, Thần Khê thở hỗn hển tựa vào trong lòng Bắc Thần Mộ Dạ, tay cũng không an phận hướng tới y nội Bắc Thần Mộ Dạ phủ đi. Tay kia thì cởi xuống dây cột tóc trên đầu, sợi tóc đen nhánh biên chảy xuôi xuống dưới, lại trống rỗng tăng thêm mấy phần dễ thương, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dựa vào bên tai Bắc Thần Mộ Dạ, thổ khí như lan, dạ ta muốn, vẫn quan sát đến nơi đây Minh Chủ điện hạ cuối cùng là tắt đi hình ảnh trước mắt, dù sao xem vợ chồng son người ta thân thiết là chuyện tình vô đạo đức mà Minh Chủ phỏng chừng cũng rõ ràng họ Đoan Mộc Cầm Thâm thuốc này là làm gì, chỉ thấy hắn khẽ cười cười, trong lòng cũng chỉ có bốn chữ tương kế tựu kế. Bắc Đường Hoàng đế trong ngự thư phòng tiết mục còn trình diễn tình cảm mãnh liệt. Làm Thần Khê nói ra câu nói kia lúc sau, Bắc Thần Mộ Dạ là hoàn toàn nhịn không được đưa tay đẩy đi bàn tấu chương, trực tiếp đem Thần Khê áp đảo ở ngự thư phòng. Thần Khê trên mặt một mảnh má hồng, không khí say. Mê thân mật khi Bắc Thần Mộ Dạ hôn môi hạ bắt đầu hơi hơi rên rỉ lên. Bắc Thần Mộ Dạ ngón tay thon dài một đường trượt đến vòng eo mãng khảnh của Thần Khê ở rốn cùng bụng lặp lại ma sát có thể đạt được chỗ cơ hồ toàn bộ đều nóng lên. Dạ Thần Khê miệng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ lẩm bẩm, rất nhanh liền bị Bắc Thần Mộ Dạ nuốt vào trong miệng, cuồng lưỡi ở miệng quấy dày, tay kia thì lại giải khai dây lưng bên hông Thần Khê, bộ ngực tuyết trắng liền rõ ràng hiện lên trước mắt, trước ngực hồng anh lại như ẩn như hiện. Ly khai môi đỏ mọng Thần Khê mê người kia, Bắc Thần Mộ Dạ bắt đầu hôn môi cổ của hắn, Thần Khê ý loạn tình mê ôm Bắc Thần Mộ Dạ miệng không biết lẩm bẩm những thứ gì. Thần môi cánh hoa dần dần hạ di, Bắc Thần Mộ Dạ bắt đầu nhẹ nhàng cắn thực hai mặt hồng anh trước ngực Thần Khê, Ngô Dạ Dạ, Khê Nhi Bắc Thần Mộ Dạ một bên kêu tên của hắn một bên bắt tay hướng về phía sau Thần Khê tìm kiếm. Thần Khê thân thể chính là hơi hơi kháng cự một chút liền lập tức nuốt vào ba ngón tay Bắc Thần Mộ Dạ. Chỉ thấy hắn không ở được dưới thân Bắc Thần Mộ Dạ vặn vẹo, sắc mặt má hồng, trong ánh mắt lại ba quang liễm diễm, bịt kín tầng tầng hơi nước, dạ dạ ừ yếu ngươi tiến vào, những lời này chính là hoàn toàn châm tình cảm mãnh liệt Bắc Thần Mộ Dạ, hắn không chút do dự rút ra ngón tay, ngược lại thay dục vọng của mình vào. Ân bị tiến vào Thần Khê thỏa mãn thở dài một hơi. Bắc Thần Mộ Dạ ở trong cơ thể Thần Khê chậm rãi chiều cắm, thỉnh thoảng không cố ý đụng vào nội điểm trên vách đá mẫn cảm, nghe thấy Thần Khê mị hoặc thanh âm, nội vách tường cũng hưng phấn mà hơi hơi co rút lại. Cảm, giác này, quả thực muốn nổ tung, giống như tinh thần cùng thân thể đều gắt gao ở cùng nhau, khoái cảm ở toàn thân lưu động, sau đó tụ tập tại hạ thể. Dạ mạnh một chút ngô ừ, làm thời điểm Thần Khê đạt tới cao chiều, Bắc Thần Mộ Dạ đã ở trong cơ thể hắn phóng ra. Chính là dưới thân thiên hạ tựa hồ vẫn là chưa đủ, vẫn đang vặn vẹo thân thể, mãnh khảnh vòng eo lập tức liền kéo Bắc Thần Mộ Dạ còn trong cơ thể Thần Khê chướng thêm. Dạ ta còn muốn Thần Khê đỏ mặt bĩu môi nhìn thấy người trên người, ngón tay trắng nõn còn xuồng xã ở trước ngực Bắc Thần Mộ Dạ vuốt ve. Bắc Thần Mộ Dạ dài hít một hơi, liền tư thế ôm này lấy Thần Khê đi vào giường trong ngự thư phòng. Mới vừa đem hắn buông, Thần Khê liền phản khách vi chủ nằm úp sấp trên người Bắc Thần Mộ Giả, sau đó bắt đầu chính mình động thắt lưng, Bắc Thần Mộ Giả cả kinh khiếp sợ nói không ra lời, loại này tư thế trước kia Thần Khê cho dù là đánh chết hắn cũng không làm được. Bất quá, đâu thèm quản nhiều như vậy, có phúc lợi tốt như vậy sao có thể không hào hào lợi dụng mà, rất nhanh, Bắc Thần Mộ Giả theo tiết tấu Thần Khê ngược lại đem hắn áp đến dưới thân, bắt đầu rồi một vòng tình cảm mãnh liệt. Hai người thẳng đến khi mặt trời sắp lên cao mới đình chỉ, Thần Khê đã muốn thoát lực ngủ ở trong lòng Bắc Thần Mộ Giả, hắn còn nhớ rõ khi mới gọi người đến rửa sạch cái diễn cảm kia của tiểu thái giám, phỏng chừng là chứng kiến tấu chương thánh chỉ trên bàn đều là vật nam nhân kia khi nhất thời không phản ứng nổi, nghĩ đến bộ dáng Thần Khê, Bắc Thần Mộ Giả cơ hồ vụng trộm vui vẻ, bất quá hắn như thế nào cũng muốn không thông, thích thẹn thùng Thần Khê như thế nào hội chủ động câu dẫn hắn, đáp án rất nhanh liền có. Nhìn thấy người trước mắt cười gian trá, Bắc Thần Mộ Giả sắc mặt tốt lại, Minh chủ đại nhân đích thân tới cung điện Bắc Đường, có gì phải làm sao? Thương Kỳ cười cười, như thế nào? Lễ vật của ta vừa lòng không? Cái gì lễ vật? Chính là lễ vật đêm thất tịch, đây chính là họ Đoan Mộc thân thủ phối chế Nga, nói xong còn nhìn trong lòng thiên hạ Bắc Thần Mộ Giả, xem ra thật sự rất có hiệu quả a. Bắc Thần Mộ Giả một phen ôm người trong lòng, hắn là hạng người thông minh, xem Thương Kỳ vẻ mặt bộ dáng ăn no, chỉ biết Thần Khê chịu bi kịch tổ tiên là muốn ăn người khác có thể ngược lại bị người khác ăn chúng ngay cả xương cốt cũng không chừa. Tốt lắm, ta đi, thuốc này hiệu quả không sai, ngày nào đó ta cao hứng, sẽ đưa ngươi hai bình a, nói xong Thương Kỳ liền biến mất ở ngự thư phòng, chờ Thần Khê khi tỉnh lại, phát hiện Bắc Thần Mộ Giả còn ngủ ở bên cạnh hắn. Người không phải là đi vào chiều sớm sao? Mới vừa nói xong, Thần Khê liền rên rỉ một chút thắt lưng hắn, như thế nào đau như vậy, quả thực là cả người như ma túy, hình ảnh tối hôm qua bắt đầu hiện lên ở trong đầu, hắn không biết nhục nhã ở dưới thân Bắc Thần Mộ Giả xoay thắt lưng, kêu không đủ còn muốn, Nga. Thiên A, hắn như thế nào làm cái dạng đó? Chứng kiến đầu Thần Khê càng chiêu vào mình, biết hắn là thẹn thùng, Bắc Thần Mộ Giả bật cười, ta là thượng lâm chiều xong rồi mới trở về cùng ngươi, hơn nữa ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Thần Khê theo mền lý lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàng huynh ngươi tặng lễ vật đêm thất tịch, ngày hôm qua một mực vội vàng, cho nên đã quên đưa. Ngươi, Hoàng huynh ta, đêm thất tịch lễ vật. Cái gì à, ngươi Hoàng huynh khả xem như giúp ta một cái đại ân, hắn cao thấp viết một quốc thư ta đọc cho ngươi nghe. Nói xong, Bắc Thần Mộ Giả theo trong tay xuất ra một giấy viết thư, bắt đầu thì thầm, trẫm là vua Đông Hải, Bắc Đường các ngươi bắt cóc bảo bối đệ đệ của trẫm coi như xong, trẫm cũng thừa nhận hoàng đế Bắc Đường tài trí mưu lược kiệt xuất, chính là gần đây nghe nói vua Quý Quốc lại có thể muốn chọn phi tốt. Nếu vua Bắc Đường dám tuyển phi hoặc là đông chữ vương nước tôi có thoáng một ít mất hứng, lão tử liền trực tiếp phái binh chiếm đánh, nếu không muốn chiến tranh, không nên xảy ra chuyện tình tuyển chọn phi. Ai dám đề cử lão tử liền trực tiếp phái quân đội Đông Hải tiến vào chiếm giữ nhà của hắn. Cứ như vậy, nghe xong cái gọi là quốc thư Thần Khê, trợn to mắt nhìn Bắc Thần Mộ Giả, không thể nào, này thật sự là quốc thư. Triều đình những người đó nghe xong sợ là muốn chọc giận chết. Cũng đang hảo ta nhân cơ hội quét sạch mấy lão già kia, đúng rồi, Hoàng huynh ngươi còn có tín cấp cho ngươi. Nói xong, đưa qua một phong thư, Thần Khê mở ra tín, không phải tự Hoàng huynh hắn, như vậy nhất định là Hoàng tổ hắn. Thần Khê, đêm thất tịch lễ vật ngươi còn vừa lòng không? Ngươi hiện tại cuộc sống nhất định thực tình phúc đi, chứng kiến, Thần Khê mặt đỏ lên, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, lấy lại bình tĩnh mới có tiếp tục xem, ách lúc trước cho ngươi ra cung thật sự là lựa chọn chính xác mà, nhớ tới năm đó, ta chỉ biết cái tên kia đối với ngươi tâm tồn gây rối, hắn nhìn ngươi ánh mắt căn bản là không giống như là phụ thân nhìn đứa con. Chính là vẻ mặt một đầu, đại hôi lang xem Tiểu Dương, hiện tại tốt lắm, Tiểu Dương rốt cục bị ăn luôn. Ngươi là không phải rất muốn biết ta là làm sao biết Bắc Thần Mộ Giả chính là Liên Thần. Kỳ thật lúc trước thời điểm Bắc Thần Mộ Giả lần đầu tiên tới Đông Hải ta đã biết xem tới cuối cùng Thần Khê rốt cục thấy được một hàng bút tích cuối cùng rõ ràng bất đồng tự, lão bà của ta mang thai, lập tức muốn sinh Thần Khê ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem tiểu chất tử của ngươi. Thần Khê thổi phù một tiếng bật cười, hắn thật sự không dám tưởng tượng Sở Ninh Tích mang thai là cái bộ dáng gì. Bắc Thần Mộ Giả sùng nịch nhu liễu nhu tóc Thần Khê quá vài ngày ta cùng ngươi hồi một chuyến Đông Hải đi. Thần Khê gật gật đầu, bỗng nhiên hoặc như là nhớ tới cái gì ta nhớ rõ thời điểm ta 10 tuổi ở Đông Hải nhìn thấy ngươi một lần, khi đó. Ngươi tới thấy gì chứ a, chẳng những thấy còn cùng ta ngủ có cảm giác đi. Bắc Thần Mộ Giả trêu đùa, nói a, ngươi lúc ấy tới làm gì? Hơn nữa Sở Ninh Tích lại là làm sao biết ngươi chính là Liên Thần? ta đến tìm được ngươi, ta nghĩ nếu ta chuyển sang kiếp khác như vậy ngươi cũng có thể sẽ chuyển sang kiếp khác, ở Bắc Đường tìm không thấy cho nên đã tới Đông Hải, kỳ thật thời điểm đầu tiên gặp lại ngươi ta cơ hồ là có thể khẳng định ngươi chính là đứa con bảo bối của ta, nhưng là ta không nghĩ quấy rầy sinh hoạt của ngươi, cũng không biết làm như thế nào đối mặt ngươi, nên không có nhận thức ngươi a, ngươi như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra của ta a, Bắc Thần Mộ Dạ ở trên mặt hắn hôn một cái, con ta, đứa con ta dụng tâm sùng mười mấy năm, như thế nào nhận không ra. Hắn vừa nói như thế, Thần Khê lại nghĩ, tới một việc một thứ hắn đến bây giờ còn tiêu tan không được sự tình, cái gì mười mấy năm, ngươi liền sủng ta mười năm được không, mười tuổi lúc sau ngươi liền nói xong, Thần Khê nói không được nữa. Bắc Thần Mộ Dạ trầm mặc trong chốc lát, thực xin lỗi, là ta lúc ấy không thể đối mặt chính mình ân. Thần Khê khó hiểu, lúc ấy ta đã phát hiện chính mình đối ngươi mười tuổi động dục niệm này như thế nào hội chân tướng này thật sự là rất chấn kinh. Chính mình đều không thể tha thứ mình, cho nên mới buộc lòng không thân ngươi, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi làm ra cái chuyện tình làm cho chính mình hối hận. Thần Khê tiếp tục trầm mặc, sau đó bỗng nhiên bạo phát, Bắc Thần Mộ Dạ ngươi lại có thể đối tiểu hài từ 10 tuổi có dục vọng, ngươi vậy ngươi bây giờ còn không phải làm a, như thế nào? Hiện tại có thể đối mặt, nếu lên trời lại cho ta một lần cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ thả thủ sao? Dừng một chút, Bắc Thần Mộ Dạ còn nói thêm, bất quá ta không nghĩ tới ta có thể chịu lâu như vậy, lúc trước ta cơ hồ muốn thuyết phục chính mình, vứt bỏ huyết thống cùng tính theo đuổi của ngươi, ngươi bỗng nhiên rời ta đi, ngươi có biết hay không lúc ấy ta có nhiều khiếp sợ nhiều thương tâm, Thần Khê nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Thần Mộ Dạ, hắn biết lúc trước là hắn rất ích kỷ, bỏ hắn một mình, hoàn hảo hiện tại người này còn tại bên người. Phụ thân, Thần Khê bỗng nhiên kêu Bắc Thần Mộ Dạ một tiếng. Thế nào cũng phải nhắc nhở ta từng là cha ngươi sao? Cũng là ngươi càng ưa thích tình cảm lưu luyến cấm kỵ. Ân, không, Thần Khê lắc đầu dài buồn ở trong lòng Bắc Thần Mộ Dạ, kiếp trước chúng ta là phụ tử, kiếp này chúng ta xem như huynh đệ, mặc kệ thế nào đều cũng có huyết thống quan hệ, vừa nghĩ tới cơ thể của ta chảy dòng máu của ngươi ta liền cảm thấy được thực hạnh phúc, hình như là có đặc thù ràng buộc mà. Thần Khê không có nghe Bắc Thần Mộ Dạ nói, hắn lại như cũ buồn ở trong lòng Bắc Thần Mộ Dạ không chịu động. Hồi lâu lúc sau, mới nghe được Bắc Thần Mộ Dạ trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm, Khê Nhi. Ân, tái gọi ta một tiếng đi ân, phụ thân còn có ta yêu ngươi, Toàn Văn Hoàn, cách chương.